99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1344, bị đánh nát xong bào thai tới báo thù. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình. Rất khó mang thai là có ý gì? Ta trước kia phá qua thai, mấy năm qua này một mực cung lạnh. Bác sĩ nói ta thành tử cung có chút mỏng, mang thai khả năng có chút thấp. Dư Lý Lý có chút sợ hãi, nhìn xem trước mặt Diệp Thiến Thiến. Nếu như ta về sau thực không thể sinh làm sao bây giờ? Ta mẹ chồng sẽ ghét bỏ ta đi. Nàng nhất định sẽ nói, ai nha ngươi cái này không đẻ trứng gà mái. Không muốn tại trong nhà của ta chiếm lấy hầm cầu không gầy phân. Nhanh ly hôn tìm nam nhân khác qua đi. Người không xứng với nhà chúng ta Âu Minh, vừa nói. Dư Lý Lý càng nghĩ càng. Nguyên bản là bồn chồn tâm. Nhảy nhanh hơn. Nói. Như vậy mà nói. Ta muốn làm sao? Diệp Thiến Thiến bị nàng chọc cười. Nói. Người sức tưởng tượng làm sao như vậy phong phú. Người mẹ chồng từng nói như vậy. Dư Lý Lý gật gật đầu. Nàng nói chuyện cứ như vậy. Ta có chút sợ nàng. Sợ cái gì? Người không phải cũng đã nói sao? Nàng là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Người tai trái nghe ra tai phải không phải tốt. Dư Lý Lý lắc đầu. Không biết loại cảm giác này. Nếu như ta thực không thể sinh. Ta mẹ chồng bên kia là chuyện nhỏ. Âu Minh là con trai độc nhất. Nếu như ta thực không thể sinh. Vậy bọn hắn nhà đây không phải là muốn tuyệt hậu. Ta rất sợ. Diệp Thiến Thiến bị nàng nói đến cũng có chút khẩn trương. Cũng có đạo lý. Nếu quả thật hại nhà bọn hắn tuyệt hậu. Vậy ngươi coi như nghiệp chướng nặng nề. Dư Lý Lý trong lòng càng thêm bất an. Từ túi sách bên trong móc ra kiểm tra báo cáo. Đưa cho Diệp Thiến Thiến. Người đại học không phải học y sao? Người giúp ta nhìn một chút. Diệp Thiến Thiến tiếp nhận. Một bên nhìn vừa nói. Ta xem hiểu cái P. Ta cũng không phải học phụ khoa chuyên nghiệp. Vấn đề này, lão công ngươi biết không? Biết rõ, thái độ gì? Hắn nói hắn không ngại. Âu Minh là có thể không ngại. Nhưng là nàng để ý. Tại Dư Lý Lý đáy lòng chỗ sâu nhất. Từ đáy lòng cảm thấy. Nàng hiện tại loại tình huống này. Chính là báo ứng. Trong truyền thuyết hiện thế báo. 5 năm trước. Nàng đánh dụng cái kia một đôi song bào thai đến báo thù đến rồi. Cho nên mới để cho nàng dạng này. Nghe nói, nạo thai nữ nhân, vận khí đều sẽ đặc biệt kém. Sẽ vận rủi quấn thân. Hơn nữa mắc bệnh trầm cảm khả năng cũng sẽ rất lớn. Dư Lý Lý mấy năm qua này đều đã lĩnh giáo rồi. Vận khí thực sự là kém ghê gớm. Chẳng những toàn thân gia sản bị người lừa gạt kết thúc rồi. Còn có đủ loại chuyện phiền toái liên tiếp không ngừng. Về phần bệnh trầm cảm. Quả thật có một đoạn thời gian nàng cảm xúc phi thường sa sút. Phi thường trầm cảm. Cái này toàn bộ sự tình đều bị nàng cho đụng phải. Lại tà dị sự tình phát sinh. Nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đem chính mình tâm lý ý nghĩ nói cho Diệp Thiến Thiến. Vốn cho là Diệp Thiến Thiến sẽ an ủi bản thân. Khuyên bảo bản thân. Nhưng không nghĩ đến, Diệp Thiến Thiến lại là không lưu tình chút nào nở nụ cười. Nói, ta nói Dư tiểu thư, ngài sức tưởng tượng còn có thể lại phong phú một chút sao? Chuyện như vậy cũng có thể làm cho ngươi thêm nhiều như vậy đùa giỡn. Ngươi thực sự là, lợi hại a, Dư Lý Lý, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất có thể sao? Ngươi là không biết ta mấy năm qua có bao nhiêu suối quẩy. Năm nay mới bắt đầu đổi vận. Ai, ta thực sự là có chút sợ. Lần trước ta đau bụng kinh té xỉu sự tình. Người cũng biết, ta, hẳn là thực rất khó mang thai. Đừng bản thân dọa bản thân. Diệp Thiến Thiến bó tay rồi. Nếu như ngươi thực sự tin tưởng những cái này. Chờ cuối tuần ta dẫn ngươi đi núi bên trên bái đi. Khang Thành vùng ngoại thành có một nhà chùa miếu. Chuyên môn cho nữ nhân đi bái. Nói không chừng bái một bái ngươi liền mang bầu đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.